Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3464, luận võ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Long xà hổ báo, giáp ất bính đinh, phong vũ, hết thảy 10 cái lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ theo các trưởng lão xuất ra quyền trục đọc lên danh tự cùng số thứ tự. Từ trong đám người lập tức bay lượn mà ra 20 vị võ giả. Phân biệt rơi vào bất đồng trên lôi đài. Lộ ra mộc bài, những trưởng lão kia xác định không sai về sau, liền gật đầu thu hồi quyển trục, nói ra, bản thân đi xuống lôi đài, luận võ liền chính thức bắt đầu, cho đến một phương ngã xuống vô lực tái chiến hoặc là rơi xuống luận võ đài mới thôi. Thái tử điện hạ có lệnh, luận võ luận bàn, không thể gây thương tính mạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù luận bàn, nhưng cũng xin mời Long Đình Phượng các đệ tử hiện ra thực lực của mình cùng bản sự. Vì riêng phần mình viện phái tranh đến vinh quang, những trưởng lão này không hẹn mà cùng nói ra cùng một câu nói về sau. Quay người nhảy xuống lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tại trên lôi đài, liền chỉ để lại đệ tử của Long Đình Phượng Các. Cái này chính là một trận chiến. Cho nên lẫn nhau ở giữa đều có chút mê mang. Chờ trưởng lão kia đi xuống phía sau lôi đài. Theo song phương đệ tử khí thế kéo ra. Từng tràng đại chiến như vậy bộc phát. Trên lôi đài dưới, thiết lập có phi phàm pháp trận. Ngăn cách linh lực dư ba. Cho nên trên lôi đài giao thủ võ giả. Có thể tùy tâm sở dục thi triển võ kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận võ bắt đầu. Mắt không dính liền. Ngồi đang quan chiến trên tiệc người nhao nhao nhìn về phía 10 cái trên lôi đài. Hơi có điểm đặc sắc. Càng là vụ án tán dương. Đây là vòng thứ nhất. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Xa đài luận võ liền phân ra thắng bại. Có người kinh hô lên. Lúc này không ít người nhìn về phía xa đài phương hướng. Chỉ gặp phía trên kia đã có một người đến trên mặt đất. Kêu rên liên tục, nửa ngày cũng không đủ sức bò lên. Mà người thắng kia đối với thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đám người phương hướng xoay người thi lễ. Chợt đi xuống luận võ đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xà đài vốn cũng không thiếu chủ lôi đài. Phần đến xà đài võ giả cũng sẽ không quá mạnh. Đoán chừng thực lực cách xa cực lớn cũng là bình thường. Không sai. Mỗi một năm luận võ. Long đài đều là lôi đài chính. Trên long đài luận bàn mới thật sự là xem chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói năm nay trong Long Đình Phượng Các nhưng phàm là có chút tiềm lực võ giả đều tại trên Long Đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là không nghĩ tới. Trên Long Đài trận đầu luận võ chính là Long Đình Tư Không Kiếm cùng Phượng Các Lâm Trục. Có không ít người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại Long Đài phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Dần thấp giọng nói ra. Long Đình Tư Không Kiếm. Phượng Các Lâm Trục. Hai người này đều là đạo lâu võ giả. Mà lại tu vi cao thâm mặt chắc. Mặc dù so ra kém trong Long Đình Phượng Các những yêu nghiệt kia thiên kiêu. Nhưng cũng coi là vấn đỉnh cảnh cửu trọng bên trong lấy nhất đẳng cao thủ. Bên tai truyền đến Lục Dần thanh âm, Lâm Bạch tầm mắt lại là vẻn vẹn nhìn xem Tư Không Kiếm cùng Lâm Trục luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hai người, người tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, khí thế hung hung, chiêu chiêu chí mạng không cho đối thủ lưu lại bất kỳ đường lui nào. Ở trên luận võ đài, hai người này đại chiến có chút sai lầm chính là bị thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hai người đều lộ ra một chút câu nệ cẩn thận. Này mới khiến hai người đại chiến kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Lúc này mới rơi xuống. Tư không kiếm bắt lấy một sơ hở. Một kiếm làm cho Lâm Trục liên tục bại lui. Lại là một phen tổ hợp kiếm pháp vồ giết mà đi. Cuối cùng Lâm Trục vô lực chống đỡ. Rơi xuống luận võ đài. Hối hận không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo kiếm pháp. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Hắn nhìn ra được Tư không kiếm kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Tại Dương Điện bên trong cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đích thực là thật là lợi hại kiếm pháp. Lục Dần cũng thấp giọng nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Lâm Bạch yên lặng nói. Mặc dù Tư không kiếm cùng Lâm Trục một trận chiến này biểu hiện không tầm thường. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được Tư không kiếm cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Tận lực có điều giấu giếm. Đoán chừng là phải chờ tới vòng thứ hai tỷ võ thời điểm. Mới có thể toàn lực xuất thủ. Lúc này, vòng thứ nhất 10 cái trên lôi đài luận võ kết thúc. 10 vị trưởng lão lần nữa đi đến lôi đài. Kéo ra quyền trục, đọc lên tiếp theo đối giao thủ võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Long Phượng các hội trường trước. Một mảnh phi thường náo nhiệt. Từng chàng đặc sắc tuyệt luân luận võ. Để cho người ta vỗ án tán dương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến vào lúc giữa trưa. Luận võ số thứ tự dần dần tới gần Lâm Bạch số thứ tự. Lúc này. Lâm Bạch đi đến Thiết Kiếm Hầu bên người. Cung kính nói. Hầu gia. Bây giờ trên long đài luận võ đã đến 75 số. Ta cũng hẳn là muốn xuống dưới chuẩn bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, cẩn thận một chút. Cố gắng vì Long Đình tranh đến vinh quang. Thiết Kiếm Hầu gật đầu cười nói. Đúng. Lâm Bạch đáp lại một tiếng về sau. Đi xuống nấc thang thứ ba. Đi vào hội trường Long Đài phụ cận chờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Lâm Bạch đi xa. Thủy Thu Điệp bĩu môi nói ra. Hắn một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng không biết là dùng biện pháp gì trà trộn vào tới. Sau đó luận võ. Đoán chừng hắn liền đối thủ một hiệp đều không chống nổi. Thiết Kiếm Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Điệp Nhi, nhớ lấy không nên xem thường thần đô bên trong bất kỳ người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, ngươi là không biết Lâm Bạch này ý đồ xấu rất nhiều. Ta mới hắn nhất định là dùng biện pháp gì mới lấy vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi thông qua đấu vòng loại. Thủy Thu Điệp bĩu môi nói ra. Đầy mắt đối Lâm Bạch không dễ nhìn. Trên thực tế Thủy Thu Điệp trong lòng vẫn luôn đối Lâm Bạch rất không có hảo cảm. Hắn nhưng là một kiếm diệt sát thiên sát khôi lỗi đâu. Thủy Vân Mộng thấp giọng cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm. Diệt sát. Liền liền Thiết Kiếm Hầu cũng là có chút giật mình. Không sai. Một kiếm từ chính diện diệt sát. Không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi. Hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Thủy Vân Mộng thấp giọng cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Kiếm Hầu trong mắt sáng lên. Ngược lại trong lòng có chút chờ mong Lâm Bạch ra sân. Một phương hướng khác, Quý Thân Vương trông thấy Lâm Bạch từ Thiết Kiếm Hầu phía sau đi ra ngoài. Đi vào Long Đài phụ cận, lúc này cười âm lãnh nói. Đến lượt ngươi ra sân sao? Để cho ta tới nhìn xem. Những năm này, ngươi tiến bộ bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực cười meo liếc trong mắt quốc sư. Giờ phút này trong đôi mắt già nua cũng là đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Tầm mắt không khỏi rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tả tướng cũng theo đó nhìn lại. Nhìn hướng Long Đài. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử Điện Hạ cũng trông thấy Lâm Bạch từ Thiết Kiếm Hầu phía sau đi ra. Lúc này thấp giọng cười nói. Có vẻ như võ giả này cùng Thiết Kiếm Hầu phủ quan hệ không ít a, đúng. Ngồi tại Thái tử Điện Hạ phía sau Đại Công Tử. Thấp giọng cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng coi như tuấn tú lịch sự. Vừa vặn. Thiết Kiếm Hầu không phải đang lo Thủy Vân Mộng vẫn chưa lấy chồng sao? Nếu là năm nay người này tại luận võ bên trên lấy được không sai thành tích. Ta đến là có thể làm một lần mai mối. Xem như cho Thiết Kiếm Hầu phủ một chút hào cảm đi. Thái tử Điện Hạ thấp giọng cười nói. Điện Hạ vì Thiết Kiếm Hầu ra giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tin tưởng Hầu ra sẽ nhớ kỹ Thái tử Điện Hạ. Đại Công Tử cũng rất tán đồng nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử Điện Hạ mỉm cười. Nhìn xem trên Long Đài luận võ. Lâm Bạch đi đến Long Đài phụ cận chờ. Không bao lâu. Liền đến Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Đài trưởng lão kéo ra quyển trục. Nhẹ giọng thì thầm, Long Đình 77, Phượng Các 77, xin mời hai vị lên đài đi. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch thở sâu, thả người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên Long Đài luận võ, từ đầu đến cuối hấp dẫn lấy toàn trường võ giả tầm mắt. Theo Lâm Bạch đăng tràng. Tất cả võ giả cũng là cùng nhau xem ra. Quý Thân Vương khóe miệng lướt lên cười lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập Thất Hoàng Tử phía sau Chiêu Nguyệt môi đỏ bĩu một cái. Lộ ra dáng tươi cười. Thủy Vân Mộng cùng Thiết Kiếm Hầu đều là nín hơi mà đối đãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng với tại trong hội trường Đông Điên, Đường Thư, Mạc Linh mấy người cũng tùy theo nhìn về phía Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.